Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Giả bộ Niter không thích hợp các ngươi. Buồn nôn, ngươi phát hiện chúng ta. Đối diện ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ba người này đều là nữ hài, thanh xuân tịnh lệ, mỹ mạo hào phóng, hiển nhiên sinh viên đại học. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ba người các ngươi lão gia hỏa liền không cần phải giả bộ đâu. Lộ ra các ngươi ban đầu vẻ mặt đi. Diệp Khuynh Thiên bổ sung một câu. Giả bộ Niter không thích hợp các ngươi. Buồn nôn, ngươi, chấm ngoặc kép. Ba người tức đến nổ phổi. Thân bên trên tán phát ra lực lượng cuồng bạo, hình thành đáng sợ gió lốc. Ngay sau đó ba người lắc mình biến hóa, huyễn hóa ra đỏ, tím, lục ba đạo thân ảnh. Ba người đều là tia sa váy dài, linh lung khêu gợi thân thể mềm mại tại quần áo hạ như ẩn như hiện. Mỗi một người đều sinh ra kiều mị nóng bỏng khuôn mặt. Đôi mắt càng là toát ra trời sinh vũ mị, đủ để cho mỗi một cái nam nhân điên cuồng, có phạm tội xúc động. Chỉ cần hơi nhìn các nàng vài lần, người tuyệt đối sẽ luân hãm trong đó. Ba người làm điệu làm bộ, đối Diệp Khuynh Thiên làm ra lớn mật nóng bỏng động tác, cực kỳ mê người. Hả, người vậy mà không có việc gì? Ba người sững sờ, đối mặt các nàng, Diệp Khuynh Thiên vậy mà chưa bao giờ thất thần. Ha ha, thu hồi các ngươi mị thuật đi. Bát kỳ thần hội tam đại xà cơ, một tay mị thuật xưng bá đông doanh, thậm chí Á Châu hắc ám thế giới. Bất quá vẫn như cũ là phế vật ba cái. Diệp Khuynh Thiên nói ra này một chuỗi tin tức, tam đại xà cơ cùng nhau sửng sốt. Ngươi nhận ra chúng ta? Ba người trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Đối thủ của các ngươi thật không thể giải thích. Ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn là ngươi là Hoa Hạ Vọng Nguyệt các ngươi. Vì cái gì ba lần bốn lượt phá hư chúng ta cùng Hoa Thanh Phi sự tình? Hồng xà cơ lạnh giọng vấn đạo. Một cỗ sát ý đang ngưng tụ. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ buông tay. Nói ra các ngươi khả năng không được. Là của các ngươi, người hướng trên người của ta đụng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngược lại chúng ta lần này tới Hoa Hạ mục đích duy nhất chính là giết ngươi. Lục xà cơ quát lạnh một tiếng. Nàng hai con ngươi bỗng dưng bắn ra hai đạo yêu dạ ánh sáng. Dáng người chậm rãi vũ động. Từng đạo dụ hoặc người ảo ảnh xuất hiện. Đối diện Diệp Khuynh Thiên phảng phất mê muội một dạng người đứng lẳng lặng. Trong mắt trống rỗng vô thần. Phảng phất bị cái gì khống chế. Đây cũng là tam đại xà cơ thiên huyễn mị thuật. Tam đại xà cơ kỳ thật xem như linh sư. Vô số võ đạo cao thủ bị chết tại các nàng mị thuật ở trong. Kế hoạch luân phiên thất bại. Cho nên bát kỳ thần hội phái ra ba người cùng một chỗ đi tới. Ba người liên thủ, dù cho một vị nửa bước võ vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Suy, chết đi, Diệp Khuynh Thiên ngây người nháy mắt. Lục xà cơ trong tay áo một đạo lục sắc cái bóng bay đi. Cái kia lại là một con rắn độc. Toàn thân tản ra lục ánh sáng yếu ớt. Rõ ràng là trong suốt. Tam đại xà cơ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Các nàng đã não bổ đến Diệp Khuynh Thiên độc phát thân vong chết thảm xuống tràng. Phốp, nhưng một giây sau, nụ cười ngưng kết tại tam đại xà cơ trên mặt. Diệp Khuynh Thiên trước người độc xà hóa thành xương máu nổ tung. Người vậy mà không trúng ta mị thuật. Người đến tột cùng là ai? Lục xà cơ đẹp đẽ trên mặt trắng bệch một mảnh, để lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Ta nói qua các ngươi đối với đối thủ thật không thể giải thích. Tại Tây Phương bọn hắn đều gọi ta Atlantis Chi Vương. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh. T. Atlantis Chi Vương. Tam đại xà cơ thanh âm trở nên khàn khàn. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Atlantis chi vương tuyệt đối là Tây phương hắc ám thế giới một cái cấm kỵ. Mới xuất hiện liền luân phiên đánh bại hắc ám thế giới cao thủ. Lai lịch bí ẩn, hành tung bất định, thần bí vương giả tựa như đắm chìm Atlantis đế quốc tái hiện thế giới. Vì vậy Diệp Khuynh Thiên được xưng Atlantis chi vương. Tam đại xà cơ hai mặt nhìn nhau, một lát sau ba người chịu thua. Nguyên lai là vĩ đại Atlantis chi vương, xin tha thứ chúng ta va chạm ngài. Đây là một cái hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi. Tam đại xà cơ đã không còn bất luận cái gì dây dưa. Lập tức liền muốn rời khỏi, ta có để cho các ngươi rời đi sao? Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, tam đại xà cơ bước chân dừng lại. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ba người sắc mặt biến biến, rất là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Nếu tới Hoa Hạ, vậy liền vĩnh cửu lưu tại nơi này đi. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Tam đại xà cơ trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ, mặt xám như tro, mồ hôi lạnh rì rào rơi thẳng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Atlantis chi vương, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Bát Kỳ thần hội cũng không sợ ngươi. Đúng, ngươi muốn giết chúng ta liền là cùng Bát Kỳ thần hội đối nghịch. Đừng nói chúng ta Bát Kỳ thần hội thần vương, thế nào sợ sẽ là chín đại thần nhẫn giết ngươi như cỏ rác. Tử Xà Cơ hừ lạnh một tiếng, đừng nói là ngươi, năm đó Bắc Quân Lăng Chiến Thiên cùng hắn lôi thần bộ đội đặc chủng gặp được chín đại thần nhẫn. Cùng thần vương cũng chỉ có thể là rút lui. Ba người nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên đồng nói. Atlantis chi vương, cùng ta Bát Kỳ thần hội đối nghịch. Chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta người này ghét nhất uy hiếp. Diệp Khuynh Thiên thanh âm lãnh đạm, lộ ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Giết chết hắn, cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên mênh mông sát ý. Tam đại xà cơ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Oanh, hồng xà cơ từ hông bên trên rút ra một cây màu đỏ thắm trường tiên. Trên không trung bộc phát ra một đợt khí lưu cường đại. Bắn ra oanh bạo thanh âm. Càng có một đoàn màu đỏ xương độc trên không trung tràn ngập. Đầu này xích luyện roi là từ 99 đầu xà bì đi qua bí pháp luyện chế mà thành. Chẳng những uy lực khủng bố, càng có thể tản mát ra xương độc. Tử xà cơ thân bên trên lấy ra một thanh xương đàn. Tử xà cơ bạch ngọc giống như thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng chiêu chọc tại dây đàn bên trên. Dây đàn phát ra nhẹ nhàng rung động, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm bốn phương tám hướng vang lên. Sóng âm diễn sinh ra từng đạo màu tím kiếm ánh sáng, như mưa rông gió bão bắn nhanh. Lục xà cơ theo thân bên trên rút ra một thanh cây trúc. Đầu nhọn vô cùng sắc bén, hiện ra kinh khủng hào quang. Nàng thân hình như điện, trong chốc lát xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên phía bên phải. Một đạo cầu vồng chớp lục mang, mang cuốn một mảng lớn rét lạnh phô thiên cái địa hạ xuống. Ba người biết rõ Diệp Khuynh Thiên khủng bố, cho nên ra tay chính là liệt chiêu. Không có chút nào giữ lại, ba người điểm ba cái phương vị công sát hướng Diệp Khuynh Thiên. Rét lạnh sát ý trong khoảnh khắc đưa hắn bao phủ, một chiêu bại các ngươi đủ để. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng dưng, một đạo kiếm ảnh tại Diệp Khuynh Thiên trong tay hình thành. Hắn khẽ huy động, một đạo bàng bạc kiếm khí như tiết nút áp như hồng thủy bùng nổ. Cuồng bạo kiếm khí hóa thành kinh hãi như sóng biển quét ngang mà ra. Trăm thước cao thủy triều trong nháy mắt đập bay tam đại xà cơ. Đưa các nàng bao phủ. Tại trăm mét thủy triều trước, bọn hắn không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Đây là một kiếm mênh mang sóng. Ngươi là cung hạ thiên diệp người nào? Trước khi chết, tam đại xà cơ phát ra nghi vấn như vậy. Diệp Khuynh Thiên nghiêm nghị cười một tiếng, hắn coi như ta nửa người bằng hữu đi. Phốp, phốp, phốp, tào ngộ kiếm khí oanh kích, tam đại xà cơ căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Dồn dập bay rớt ra ngoài,